Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 270. Asgard tiên đoán. Máu tươi chút nào không chịu trở ngại. Daisy trơ mắt nhìn máu dung hối đến cây búa bên trong. Hai người hoàn toàn gián sát, không mang theo một tia trì trệ, này đem cây búa phía trước tử khí chầm chầm. Ai cũng không phản ứng. Hiện tại nhưng thật ra dị thường sinh động, đối với cây búa không tuân thủ quy củ cách làm Daisy. Không có gì để nói. Đối phương chính là chơi xấu. Nàng cũng không thể đi Asgard cây búa ủy ban khởi tố. Lên án Skirty chi trùy không chiếu chương làm việc. Ký chủ treo còn có thể làm ra chuyện xấu. Daisy cảm thấy chính mình bị lôi thần chi trùy khinh bỉ còn chưa tính. Ít nhất đó là chính nghĩa cây búa. Hiện tại liền một cái băng tuyết nữ thần cây búa đều trêu chọc nàng. Thật sự không thể nhẫn, lần này không hề sử dụng hỏa đạn. Nàng vận đủ toàn thân khí. Phượng Hoàng hư ảnh càng là phát ra một tiếng nhẹ minh. Đối với Phượng Hoàng tới nói. Cái gì Skirty? Con kiến mà thôi. Bàn tay thiêu đốt cực nóng ngọn lửa. Năm ngón tay nắm chặt. Hai bên khoảng cách cực gần. Một quyền phảng phất mang theo diệt thế dư ba giống nhau. Hung hăng mà nện ở Skirty chi trùy thượng. Mặc kệ này phá cây búa muốn máu làm gì. Nàng chuẩn bị liền cây búa mang máu đều đánh nát. Iron Fist khẳng định làm không được. Nhưng là dung hối Phượng Hoàng chi lực hoàn toàn có thể. Skirty chi trùy ý thức được tự thân nguy hiểm. Nó bỗng nhiên bạo phát toàn bộ năng lượng. Dựa theo thiết kế quy tắc. Nó cần thiết có thao tác giả mới có thể hành động. Lúc này cũng bất chấp lãng phí năng lượng. Đầy trời băng tuyết mượn dùng kia một tiểu than máu tươi cùng đã chết đi nữ nhân sinh ra liên hệ ở. Daisy nhìn không tới địa phương. Một cái trong suốt hư ảnh bị cây búa từ nữ nhân trong cơ thể mạnh mẽ kéo ra tới. Daisy hỏa quyền. Đúng lúc rơi xuống. Cây búa lại phân ra một đại bộ phận lực lượng dùng để chống cự. Răng rắc một tiếng. Cho dù Skirty chi trùy bắn ra gần một nửa năng lượng. Nó hộ thuẫn vẫn như cũ bị Daisy đánh xuyên qua. Ngọn lửa chi quyền ở trùy đầu lưu lại một rõ ràng quyền ấn. Dư ba càng là đánh ra lưỡng đạo vết dạn, toàn lực một kích tuy rằng không đến mức làm Daisy giống. Danny, Ren như vậy lập tức tiến vào hiền giả thời gian. Nhưng cũng yêu cầu một cái giảm sóc. Nương nàng một lần nữa điều tức thời gian. Skirty chi trùy mang theo chính mình ký chủ một đạo mũi tên nhọn bay về phía phương xa, Daisy vội. Vàng khởi bước đuổi theo. Nhưng cây búa lần này dùng ra toàn lực. Gần 4 mã hách đến 5 mã hách tốc độ hoàn toàn bộc phát ra tới. Như một đạo sao băng giống nhau. Hoa phá trường không biến mất ở phía chân trời, gặp quỷ. Nàng mắng một tiếng, duỗi tay chảo quá nữ nhân thi thể. Trước sau nhìn nhìn. Người này một chút hô hấp đều không có. Tuyệt đối là chết thấu. Kia phá cây búa là như thế nào chính mình bay đi. Linh hồn của nàng bị mang đi. Các người Midgard nữ nhân thật là không kiến thức. Loki trên mặt treo một bức sâu xa khó hiểu bộ. Dáng, nhìn đến Daisy ảo não biểu tình hắn liền cao hứng. Là cái loại này hại người mà chẳng ích ta cao hứng. Daisy nghiêng con mắt xem hắn. Loki hồi lấy mỉm cười, cái gì linh hồn? Nàng xác thật nhìn không tới. Cái này vượt qua vật lý học phạm trù. Nàng đầy mặt buồn bực mà đứng dậy, nghĩ nghĩ vẫn là đem nữ nhân thi thể cầm ở trong tay. Ít nhất lấy về đi xem như cái công đạo, xem Loki cao hứng bộ dáng. Nàng trực tiếp bát một chậu nước lạnh. Vừa rồi ngươi bộ hạ kêu ngươi Loki. Đây là tên của ngươi đi. Người biết vừa rồi bay đi đồ vật là cái gì sao? Loki cũng không phải là thuần thất học thò. Hắn nhìn Asgard cơ hồ sở hữu tàng thư. Hơi một hồi ức liền phân biệt ra Skirty chi trùy. Bất quá hắn nhất thời không ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Cho rằng Daisy ở bộ hắn nói đâu, Loki rào rạt đắc ý mà nói. Midgard nữ nhân, nếu ngươi thành tâm thành ý thỉnh giáo, làm thần vương. Ta sẽ ban cho ngươi tri thức, Daisy vẫy vẫy tay. Hồi lấy một tiếng cười nhạo. Thần vương, tạm thời tính ngươi là thần vương. Ta chỉ biết vừa rồi kia đem cây búa dựa theo nhân loại ghi lại sẽ đánh thức Midgard Serpent. Jormungandr, Cự mãng sau khi tỉnh dậy trước tiên liền sẽ hướng tiên cung. Hướng ngươi cái này đương nhiệm thần vương trả thù đi. Nàng một bức ngươi chết chắc rồi ánh mắt nhìn Loki, Loki mặt ngoài còn ở cường trang chấn định. Thực tế trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Địa cầu cùng Asgard truyền thuyết là nhất mạch tương truyền. Hắn biết Midgard Serpent sự. Thậm chí biết đến so Daisy còn nhiều nếu Midgard Serpent sống lại. Đương nhiệm thần vương thật sự sẽ phi thường nguy hiểm. Nếu là chính nghĩa nhân sĩ còn sẽ làm một ít giả thiết. Có phải hay không trong đó có hiểu lầm a? Tình huống có phải hay không không có như vậy tao a? Loki sẽ không như vậy tưởng. Am hiểu âm mưu quỷ kế hắn trước tiên liền nghĩ tới nhất hư cũng là nhất gần sát thực tế cái kia kết. Quả, hắn bị Odin hố. Odin đầu tiên là trục xuất chính mình trưởng tử. Lúc sau lâm vào trầm miên giữa. Đem cục diện rối rắm để lại cho hùng tâm bừng bừng Loki, từ bỏ thần vương. Chạy trốn tới địa phương khác bảo mệnh. Cái này ý tưởng chỉ ở Loki trong đầu dừng lại một cái chớp mắt đã bị từ bỏ. Mặc kệ làm nhiều ít chuyện xấu. Loki vẫn như cũ lấy chính mình là Asgard người mà tự hào. Từ điểm đó xem, Odin giáo dục vẫn là thực thành công, nhìn trong tay Gungnir. Nghĩ đến chính mình muốn bắt này đem hoàn toàn không để ý tới hắn thánh thương đi đánh Midgard. Serpent hắn liền một trận răng đau. Hắn cũng không lấy chiến đấu tăng trưởng. Điểm này Loki rất rõ ràng, Midgard Serpent phong ấn mà ở đâu? Người biết không? Daisy cười nhạo hai câu. Còn vẫn là hỏi ra chính đề. Một cái phá cây búa. Đem nó đập nát. Tổng không thể sống lại cự mãng đi. Đáng tiếc Loki làm nàng thất vọng rồi. Cái này mang sơn dương mũ giáp nam nhân suy nghĩ nửa ngày. Cũng không nghĩ ra phong ấn mà ở đâu. Này cũng thực bình thường. Odin sẽ không đem này đó tin tức ghi tạc thư tịch giữa. Khẳng định là giấu ở chính mình bí mật văn kiện. Daisy duỗi tay hư chảo. Lôi thần chi trùy lại lần nữa không tình nguyện mà bị nàng bắt lại đây. Cây búa chủ nhân ở đâu? Cái này ngươi tổng nên biết đi. Nghĩ đến Thor hiện trạng, Loki lại là một trận răng đau. Hiện tại nếu là có Thor ở phía trước đỉnh, hắn cũng sẽ hảo quá điểm. Midgard Serpent phong ấn mà hắn không biết, nhưng là Asgard tiên đoán nói qua, lôi thần Thor sẽ cùng Midgard Serpent đồng quy vu tận. Cái này tiên đoán Loki biết, đáng tiếc Thor hiện tại trạng thái, Daisy cũng có chút kinh ngạc. Xem Loki biểu tình, Thor sẽ không chết đi. Tiên cung bốn người tổ như là luyện trường bào giống nhau. Bốn người hự hự ở mặt băng thượng đã chạy một cái qua lại. Bọn họ thể chất thật là cường hãn. Một chút cũng chưa xuyễn. Lộ toàn bộ đùi xíp càng là không cảm thấy lãnh. Bọn họ xem Daisy hỏi Thor tin tức cũng nhìn về phía Loki, hắn ở New York. Loki nói xong nhẹ đánh. Gungnir, thánh thương không cần cầu vồng kiều cũng có thể trực tiếp đem hắn tiếp dẫn hồi Asgard. Hắn muốn đi tra tìm Midgard Serpent tin tức New York. New York là nơi nào? Bốn vị dũng sĩ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng cùng nhau nhìn về phía Daisy cái này, dân bản xứ, các ngươi cái này trang điểm sẽ khiến cho người thường hoang mang. Các ngươi có hay không biến hóa trang phục bản lĩnh? Daisy nhìn bốn người khôi giáp dìu chính là một trận đầu đại. Đêm này bốn cái gia hỏa lãnh hồi New York. Thị dân còn tưởng rằng là đóng phim đâu, nàng nhớ rõ Loki liền có một kiện đổi trang. Dây xuyên Âu phục thời điểm, cũng không biết này vài vị có hay không bổn sự này. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.